Sao không chờ đợi nhau? Chương 7. Tường Vi đi ra lại đi vào, đồng hồ chỉ 11 giờ mà Từ Khiêm vẫn chưa chịu về. Giờ này anh đang ở đâu? Anh đang ở bên Đan Châu và con của mình, hạnh phúc êm ấm ư? Hết chịu nổi, Tường Vi bật khóc nấc lên. Cánh cửa đẩy nhẹ vào, Từ Khiêm lừng lững đi vào, người anh nồng mùi rượu. Tường Vi khóc lớn hơn nữa. Từ Khiêm đi lại ghế dài nằm xuống, nhắm mắt lại. Tức mình, Tường Vi ngồi dậy, cô đến bên cạnh Từ Khiêm, nắm áo anh bắt ngồi dậy. Anh cứ xử thế này với em sao? Anh không thấy là mình quá đáng lắm à? Anh xin lỗi em, nhưng anh không thể không đau khổ. Đan Châu bị oan mà. Cho nên anh tiếc cô ta. Cô ta chỉ là vợ quá của Lưu Khải mà thôi. Còn em cũng từng yêu Lưu Khải. Sao em có thể dễ dàng quên như vậy? Tường Vi sững sờ, rồi vùng đánh vào đầu, vào ngực Tử Khiêm. Phải đấy, em muốn Đan Châu cũng phải đau khổ như em. Nó lấy Lưu Khải, nhưng rồi Khải vắn số. Tại sao em không giành anh lại được chứ? Nhưng thực sự bây giờ là em yêu anh. Em là vợ của anh không có quyền ruồng bỏ em. Em điên rồi à? Làm ơn để cho anh yên đi. Bị đánh đau, Tử Khiêm nắm hai tay Tường Vi giữ lại. Tường Vi thì rũ người ra khóc. Tử Khiêm say quá, nhắm mắt lại ngủ. Anh muốn ngủ để quên một sự thật đau lòng. Tường Vi thì khóc mòn mỏi. Cô thấy hận Tử Khiêm, sao anh có thể ngủ ngon lành trên sự đau khổ của cô. Cô đã sai khi cố tranh giành một người không hề yêu mình. Tường Vi nghênh ngang đi vào cửa hàng. Cô gặp mạnh cô bán hàng ra khi người bán hàng hỏi cô muốn gì. Tôi muốn gặp chủ của mấy người. Cô bán hàng đi vào trong. Cuối cùng thì Đan Châu cũng ra đến nơi. Cô chào Tường Vi. Cậu vào trong này đi. Tường Vi đi vào. Đôi mắt ganh tị của cô không giấu được tia lửa hằn thù. Cửa hàng sách đang đông người. Điện thoại reo không ngớt. Đan Châu dặn cô phụ việc nghe điện thoại. Xong cô đưa Tường Vi vào trong phòng làm việc. Cậu ngồi xuống đi. Mình lấy nước cho cậu nhé. Tôi không muốn kết bạn với cậu. Giữa chúng ta bây giờ không thể nào là bạn bè. Vậy cậu cần gì? Cậu nói đi. Tốt, tôi thích sự thẳng thắn này. Tôi muốn cấm cậu tuyệt đối không được gặp Tử Khiêm và ngay cả đứa con của cậu nữa. Cậu không cần cấm tôi. Tôi cũng không bao giờ muốn gặp lại Tử Khiêm. Có điều, Tử Lăng thì không. Tôi không thể cấm nó gặp ba nó hay ông bà nội của nó được. Trừ khi cậu bảo với họ đừng bao giờ đến trường rước nó nữa. Có nghĩa là cậu muốn dùng thằng bé để phá hoại hạnh phúc của tôi? Cậu nói sai rồi. Khi lấy Tử Khiêm, cậu thừa biết là anh ấy đã có con cơ mà. Đó là một đứa con dơ bẩn. Cậu muốn nó thế nào thì tùy cậu thôi. Tử Khiêm đã là của cậu. Chưa bao giờ tôi có ý nghĩ trở về với Tử Khiêm cả. Mày nói láo. Đêm qua Tử Khiêm đến nhà mày đến nửa đêm mới về. Chuyện ấy làm sao tôi biết được? Tử Khiêm có đưa bé Tử Lăng về nhà, nhưng đến 8 giờ là anh ấy đã về rồi. Làm sao tao tin được mày? Nói tóm lại, tao cảnh cáo mày không được đến gần Tử Khiêm, ngay cả thằng con dơ bẩn của mày cũng thế. Tường Vi hằn học đi ra, cô tông luôn vào Đông Ngân đang đi vào. Nhìn thấy Đông Ngân, cô làm lơ đi luôn. Đông Ngân nhìn theo. Con sư tử ấy hạch hoẹ gì cậu vậy? Ôi giời ơi, nó cấm Tử Lăng gặp Tử Khiêm. Đồ vô duyên, trước khi lấy Tử Khiêm, nó biết Tử Khiêm đã có con rồi chứ có phải là không biết đâu. Thì dù sao nó cũng có cái lý của nó khi muốn bảo vệ hạnh phúc gia đình. Thế mày định làm theo yêu cầu của nó à? Nhưng liệu có ngăn được Tử Lăng không gặp ba nó không? Tao sẽ giải thích cho con hiểu. Nếu không được, tao sẽ bỏ thành phố đi. Mày điên rồi à? Tội gì mày phải làm thế? Mày đi đâu, làm cái gì để sống? Muốn cho con mày khổ à? Đan Châu ngồi cúi đầu lặng yên. Có lẽ cô cần gặp mặt Tử Khiêm để nói chuyện cho rõ ràng. Cô nói ý nghĩ này. Đồng Ngân gật đầu. Thôi được rồi, để Thái Sơn đi nói dù mày. Mày gặp Tử Khiêm, tao nghĩ là không tiện đâu. À, ngày mai mày phải thật đẹp đấy nhá. Tao muốn mày phải đẹp trong ngày cưới của tao. Mày là cô dâu, để cô dâu xinh đẹp nhất trong ngày cưới mới đúng chứ. Tao sẽ dành cho mày một bất ngờ. Bất ngờ gì đây? Đã bất ngờ thì không bật mí được, rõ chưa hả con ngốc? Mày thì luôn có bất ngờ. À, thế mày có định đi hưởng tuần trăng mật luôn không? Không, đã đám cưới tiết kiệm thì đi xa làm gì? Tao đang bầu bí, đi xa ngán lắm. Cái gì? Tao nghe có nhầm không? Mọi khi mày thích đi lắm cơ mà. Mày có tin không? Người ta ai cũng có một thời sôi nổi, nhưng khi khép mình vào hạnh phúc gia đình thì lại muốn được sống bình yên. Tao cũng vậy đấy. Có con rồi chỉ muốn sống cho con. Tao sẽ không bao giờ đi bước nữa mày ạ. Sẽ không có ai yêu con mình như chính mình đâu. Trường hợp của tao là điển hình. Dượng Nguyên có khi nào ông ấy có tử tế với tao đâu. Ông ấy luôn xem tao như cái gai trước mắt vậy. Đâu phải ai cũng vậy. Mày vơ đũa cả nắm rồi. Này, có phải mày định giới thiệu cho tao à? Thôi đi nhá, tao xin. Đúng là chẳng có gì qua mặt mày cả. Tường Vi khó chịu nhìn Từ Khiêm. Anh định đi đám cưới của Thái Sơn đấy à? Dĩ nhiên rồi, Thái Sơn và Đông Ngân cùng là bạn của em mà. Em cũng đi đám cưới, vì đám cưới này nhất định có Đan Châu. Em không cho anh có cơ hội gặp riêng nó đâu. Em nghĩ Đan Châu xem anh quan trọng hay sao? Em lầm rồi, bây giờ anh có muốn gặp thì Đan Châu cũng chẳng thèm nhìn anh đâu. Nó cao quý gì mà không nhìn anh? Xem vẻ anh vẫn còn quý trọng nó lắm đấy. Từ Khiêm im lặng. Anh mà trả lời, chắc chắn giữa anh và Tường Vi lại có cãi nhau. Tốt nhất anh nên im lặng. Nhưng Tường Vi lại hằn học trước sự lặng im của Từ Khiêm. Em đã đến tận nhà sách, cấm nó được gặp anh, ngay cả thằng bé đó nữa. Nó còn kiếm cớ gặp anh là em sẽ làm cho nó xấu mặt đấy. Từ Khiêm sửng sốt nhìn Tường Vi. Em cư xử như thế mà coi được à? Em chỉ bảo vệ hạnh phúc của mình thôi. Từ Khiêm cay đắng, hạnh phúc ư? Anh không hiểu Tường Vi hiểu hạnh phúc theo nghĩa gì. Tuy nhiên, để không cãi nhau, anh lặng lẽ chải tóc và mặc áo vào. Chiều nay, Tường Vi cũng trang điểm rực rỡ, tóc búi cao, trang điểm đậm làm cho cô trông già hơn so với số tuổi của mình. Chiếc áo nhung kim tuyến hở hết phần vai. Từ Khiêm lắc đầu nhìn vợ. Người ta nói, người đẹp vì lụa. Nhưng trường hợp của Tường Vi, lụa là lụa và Tường Vi là Tường Vi. Cả hai ra xe đến tiệc cưới, tổ chức tại nhà văn hóa hồ bơi Kỳ Đồng. Có 5 đám cưới tổ chức một lúc, Tường Vi nhăn mặt. Nếu biết đám cưới tập thể như thế này, em không thèm đi đâu. Quê thật đấy. Không phải ai cũng có tiền như chúng ta. Nếu như em thấy quê, thì em cứ đi về. Còn anh chẳng thấy có gì là quê cả. Không lẽ lại cãi nhau với Tử Khiêm hay là bỏ ra về khi cô đã bỏ công và không ngại tốn tiền làm đẹp để nổi bật trong đám cưới. Tường Vi đành làm ra vẻ thản nhiên khoác tay Tử Khiêm đi vào. Thái Sơn vui vẻ bắt tay Tử Khiêm, anh chào Tường Vi. Đồng Ngân thì duyên dáng trong bộ cưới màu xanh, cô chào Tử Khiêm và Tường Vi. Vào trong đi anh Khiêm. Tử Khiêm nhìn thấy ngay Đan Châu, cô đơn giản trong bộ váy màu trắng. Áo tay dài, cổ tròn, chuỗi hạt bẹt trên cổ. Cô gật đầu chào cả hai rồi lo bấn lên với công việc của một tiệc cưới. Nếu như Tường Vi lộng lẫy bao nhiêu thì Đan Châu lại đơn giản bấy nhiêu. Cho Tử Khiêm tìm thấy lại Đan Châu của ngày ấy 5 năm về trước trên bãi biển Vũng Tàu. Tìm Tử Khiêm bồi hồi thổn thức, anh cứ nhìn theo bước đi lay chuyển bận rộn của Đan Châu mà ngẩn ngơ, càng khiến Tường Vi thêm căm tức. Đồng Ngân mang một ly nước cho Đan Châu. Này, mày uống đi cho đỡ mệt, vất vả quá phải không? Ôi, có gì mà vất vả, mày và Thái Sơn lo cho tao còn hơn thế nữa kìa. Mày có biết ta định dành cho mày bất ngờ gì không? Cái gì đấy? Đi theo tao. Đồng Ngân kéo Đan Châu đi lại bàn tiệc có Thái Sơn đang đứng ở đó. Cô mỉm cười với người đàn ông có gương mặt hao hao giống Thái Sơn. Này, đây là anh Thái Phương, ở Mỹ vừa về một tuần nay. Anh qua Mỹ từ lúc Việt Nam mới giải phóng, không có một tin tức nào về. Cả nhà anh Thái Sơn cứ tưởng anh ấy đã chết rồi cơ đấy. Rồi cô vui vẻ giới thiệu với Thái Phương. Anh ơi, đây là Đan Châu, bạn hồi cấp 3 của em và anh Sơn đấy. Thái Phương đứng lên lịch lãm. Anh có nghe Thái Sơn nói về em, không ngờ em xinh đẹp thật đấy. Đừng bảo anh khen quá đáng hay sỗ sàng nhá, nhưng em có một gương mặt đẹp, thanh tú và rất cổ điển. Đan Châu nghe thế vậy bật cười. Cảm ơn anh đã khen em ạ. Thái Sơn cũng vội chen vào câu chuyện. Anh ơi, Đan Châu còn có một cậu con trai, đẹp trai không thể chê vào đâu đấy anh ạ. Vậy hôm nào anh đến làm quen với chú nhóc nhá. Trông họ cười vui vẻ quá, Đan Châu còn uống cả rượu mời. Rượu làm cho gương mặt Đan Châu hồng lên quyến rũ. Tử Khiêm nghe tim mình thắt lại. Chưa bao giờ anh nhìn thấy Đan Châu quyến rũ đến như thế. Chân của Tường Vi dưới gầm bàn dẫm lên chân của Tử Khiêm mấy lần, nhưng bất cần, Tử Khiêm đứng lên bưng cả ly rượu đến bên Thái Sơn. Tao chúc mừng vợ chồng mày nhá. Mắt Tử Khiêm nhìn Đan Châu chằm chằm, cố tránh cái nhìn của anh, quay sang nói chuyện với Thái Phương, mặc cho Tử Khiêm lịm đi trong tê tái. Anh đau đớn tiếc nuối một người từng là một thuở của mình. Tường Vi hằn học tiến đến. Tử Khiêm, em muốn đi về, anh đưa em về nhà ngay đi. Với một gương mặt như sẵn sàng gây sự, Tử Khiêm biết mình có muốn nán lại cũng không được. Anh giả là chào Thái Sơn và Đông Ngân ra về. Trên đường đi, Tử Khiêm lầm lì, Tường Vi khó chịu quát. Anh có biết là em khó chịu lắm không? Em đừng có hét ầm ngoài đường như thế, em nên tôn trọng một chút đi. Anh đã làm gì cho em khó chịu nào? Tại sao em không thể vui vẻ trong đám cưới của bạn mình là sao? Làm sao em có thể vui vẻ khi mà tâm trí anh cứ hướng về nó, không biết có em đang bên cạnh anh vậy? Em không thấy Đan Châu làm mặt lạnh với anh sao? Cô ấy có người quen mới rồi. Chính vì thế mà anh đau khổ, có phải không? Cô ấy không bao giờ để mắt đến anh đâu, em đừng có lo. Tường Vi nhìn Tử Khiêm, cô đau đớn vì giọng nói của Tử Khiêm đầy đau khổ. Anh đau khổ vì không có được Đan Châu. Cô muốn quậy cho tung hết lên, nhưng cũng chỉ có thể úp mặt vào đôi bàn tay khóc lặng lẽ. Tình yêu, nó cho nhiều cay đắng hơn là nụ cười. Đốt điếu thuốc, Tử Khiêm ngồi lặng lẽ trong đêm. Ít khi anh hút thuốc, vậy mà đêm nay anh muốn hút để giải tỏa phiền muộn trong lòng mình. Đan Châu xinh xắn quyến rũ, cô giống như một nhành nguyệt quế dịu dàng tỏa hương ngát cho trái tim Tử Khiêm thổn thức. Ném điếu thuốc xuống chân và dập tắt, Tử Khiêm đứng bật dậy. Anh đi nhanh xuống lầu và mở cửa thoát ra ngoài. Lúc Tử Khiêm lên xe taxi cũng là lúc Tường Vi thức giấc. Cô vội vã chạy ra ban công nhìn xuống. Chắc chắn Tử Khiêm đến nhà Đan Châu thôi. Được, cô sẽ đánh Đan Châu một trận, thử xem Tử Khiêm làm gì được cô. Khoác áo ngoài, Tường Vi cũng mở cửa đi. Nhưng Tử Khiêm chỉ đứng bên ngoài, nhìn vào căn nhà đóng kín cửa, chìm trong giấc ngủ tĩnh lặng về đêm. Trong căn nhà đó có một người phụ nữ từng là của anh, tình yêu kết tinh giọt máu. Còn mình trong đó, tại sao mình phải xa họ? Tất cả cũng vì anh. Nước mắt phiền muộn của Tử Khiêm chảy dài. Tường Vi xuống xe một khoảng xa, cô đau xót nhìn chồng mình đang đau khổ vì một người phụ nữ khác. Tình yêu là gì vậy? Sao để trái đắng? Lặng lẽ lên xe, Tường Vi quay lại nhà. Cô hiểu ra rằng Tử Khiêm không hề yêu mình. Trái tim anh đã dành hết cho Đan Châu. Tôi phải làm gì đây? Sống làm sao nếu như không có Tử Khiêm? Chào anh bạn nhỏ. Thái Phương đưa tay ra, mắt anh nheo lại nhìn Tử Lăng. Thằng bé xinh quá, chính anh cũng xúc động trước vẻ bụ bẫm xinh xắn của cậu bé. Tử Lăng thì rụt rè đưa tay ra bắt tay Thái Phương. Cháu chào bác. Bác là... Bác là bạn của mẹ cháu, là anh trai của bác Thái Sơn. Con đi học gì đấy Tử Lăng? Dạ, con sắp vào lớp 1. Mẹ con nói như vậy đấy. Con cũng biết đọc một chút rồi. Ôi con giỏi quá. Bác tên là Phương, con cứ gọi bác là Phương nhé. Dạ. Đan Châu ra đến, cô cười chào Thái Phương. Thái Phương thân mật. Anh vừa bắt tay làm quen với người bạn nhỏ rồi đấy. Nó lém lắm, đôi khi nó còn hỏi những câu hỏi mà em không tài nào trả lời được. Tử Lăng là cậu bé thông minh mà, phải không cháu? Bây giờ bác mời cháu đi ăn kem, có được không? Dạ. Nhưng mẹ con phải cho phép thì con mới dám đi. Thái Phương quay sang nói với Đan Châu. Anh mời cả em nữa nhé, Đan Châu. Đan Châu định từ chối, nhưng vừa nhìn sang bên kia đường, Tử Khiêm đang đứng đó. Thấy vậy, cô vội gật đầu ngay. Tử Lăng cũng vừa nhìn thấy Tử Khiêm, nó nhảy cẫng lên hét to. Ba, mẹ mẹ ơi, ba đến đón con. Bác Phương ơi, con có ba đón rồi, thôi con đi với ba. Đan Châu nắm lấy tay nó ngăn lại. Con vừa nhận lời bác Phương rồi mà, con đừng mất lịch sự như vậy chứ. Lần sau con đi với bác Phương, hay là mẹ đi ăn kem với bác Phương đi. Nó định băng qua đường, nhưng Tử Khiêm xua tay. Con đừng qua, để ba sang với con. Không biết làm sao, Đàn Châu đành bảo Tử Khiêm. Anh đưa Tử Lăng đi đến 7 giờ, thì mang con về cho em nhé. Cô nắm lấy cánh tay Thái Phương và làm vẻ thân mật. Mình đi thôi anh Phương. Cô quay đi ngay lên xe với Thái Phương. Tử Khiêm buồn bã nhìn theo. Đàn Châu có quyền chọn người đàn ông cho cô. Anh làm gì có quyền gì nữa, khi Đàn Châu thì còn quá trẻ. Tử Khiêm bế con lên, nhìn theo xe mang Đan Châu đi mà tim nức nở. Ba ơi, sao ba buồn quá vậy? Đâu có, ba đang vui đấy chứ. Sao con lại hỏi thế? Con thấy mắt ba như có nước mắt này. Nếu như mẹ con có ba khác, thì con có về ở với ba không, Tử Lăng? Lập tức, thằng bé dãy nảy trên tay Tử Khiêm. Con không cho mẹ con có ba khác đâu. Mẹ cũng nói mẹ không lấy chồng mà. Bà ghẻ không bao giờ thương con của vợ cả. Ở nhà chỉ có bà ngoại thương mẹ mà thôi. Tim Tử Khiêm dịu lại. Một niềm hy vọng mong manh bùng lên trong anh. Từ sâu thẳm trái tim ích kỷ của Tử Khiêm, luôn mong đợi Đan Châu đừng thuộc về ai đó. Không có Tử Lăng, thành ra giữa Đan Châu và Thái Phương trở nên trầm lặng hẳn đi. Đan Châu ngượng ngập. Lúc nãy, vì sự xuất hiện của Tử Khiêm, Đàn Châu không muốn Tử Khiêm nuôi bất kỳ một hy vọng nào về mình, nên cô nhận lời đi với Thái Phương. Bây giờ, cô lại chỉ muốn được về nhà, đóng cửa và giam mình trong căn phòng bé nhỏ. Thái Phương dừng xe trước một nhà hàng giải khát, anh vòng qua mở cửa xe cho Đan Châu xuống. Chúng ta vào đây nhé, anh mới về nước nên chỉ biết nhà hàng này thôi, nhưng cà phê ở đây cũng ngon mà khung cảnh cũng thanh lịch lắm. Đan Châu gật nhẹ đầu bước đi trước. Thái Sơn chọn bàn, anh kéo ghế ngồi cho Đan Châu. À, em muốn gì để anh gọi luôn nào? Anh gọi cho em cà phê như anh đấy. Thái Phương ngắm Đan Châu. Chiều nay cô cũng mặc cái áo màu trắng, áo sơ mi và quần jean xanh. Trông cô xinh xắn và gọn gàng. Đan Châu này, nếu gặp em đi một mình thì chắc không ai nghĩ là em có đứa con 5 tuổi rồi đâu nhỉ? Em già rồi mà anh. Phụ nữ Âu Châu 40 tuổi họ còn chưa xem mình là già, huống chi em còn chưa đến 25 tuổi. Em có vẻ là một cô sinh viên hơn là một bà chủ hiệu sách đấy. Anh cứ khen làm em xấu hổ. Anh không khen nữa được chưa? Không có cậu nhóc, em có vẻ bớt vui đi thì phải. Xem ra chú nhóc đấy có vẻ mến cha đấy. Dạ, lúc anh ấy cưới vợ, đi hưởng tuần trăng mật, ở nhà nó cứ mong ngóng, lùi cả ăn học. Đi ngủ cứ nhắc khi nào thì ba điện thoại, mẹ nhớ gọi con dậy. Thái Phương nhìn Đan Châu đầy thương cảm. Hẳn cô phải sống một cuộc sống nội tâm đầy đau buồn. Anh bỗng muốn được chia sẻ với cô. Nếu em cho phép, anh xin được phép làm thân với Tử Lăng. Anh khao khát có một đứa con như em vậy. Dạ, cũng được mà anh. Thế em uống cà phê đi kẻo nhạt. Đàn Châu bưng ly nước lên uống. Cô có cảm giác như mình đang hò hẹn vậy. Lâu lắm rồi, có đến 4-5 năm cô chưa ngồi quán cà phê với ai ngoài Đông Ngân. Có lẽ cô cũng nên tự cho phép mình rong chơi hơn là sống khép kín và gieo hy vọng cho Tử Khiêm. Cuộc tình giữa cô và Tử Khiêm đã dang dở. Anh đã có vợ, mỗi người đã có một con đường để đi về. Thái Phương mời Đàn Châu ăn cơm tối, nhưng cô từ chối. Một ngày em ngồi ở cửa hàng cũng khá mệt, cho nên xin phép anh cho em về nghỉ. Với lại bây giờ bé Tử Lăng cũng về nhà rồi, em cần lo cho con nữa. Cũng được, vậy anh không làm phiền em nữa. Hôm nào cho anh đến nhà làm thân với Tử Lăng nhé. Dạ vâng ạ. Xe vừa dừng trước cửa nhà, Tử Lăng đã nhảy sổ ra. Mẹ, mẹ đã về. Đàn Châu thì thở dài, lẽ ra Tử Khiêm không nên có mặt trong nhà cô. Anh đã quên anh là người đàn ông có vợ rồi hay sao? Chào tạm biệt Thái Phương, Đàn Châu đi chậm chậm vào nhà. Cô gọi chị Vú lo cho Tử Lăng rồi ngồi xuống ghế. Mai mốt anh đến trường đón con, đưa nó đi chơi. khi trả nó về nhà, anh cũng nên về luôn đi, hơn là vào nhà ngồi như thế này. Em ngại Tường Vi hay ngại Thái Phương không bằng lòng? Anh đã là người đàn ông có vợ, em không muốn có sự liên hệ nào với anh nữa. Anh thăm nom Tử Lăng là bổn phận của anh. Nhưng anh cũng đừng tự cho mình có quyền vào nhà em bất cứ khi nào. Em muốn tránh cho em và tốt cho cả anh thôi. Anh biết em luôn luôn có lý. Thôi, anh đi về đây. Anh chỉ muốn khuyên em, nếu muốn tái hôn thì hãy suy nghĩ cho chín chắn. Cảm ơn anh đã khuyên em. Em sẽ có suy nghĩ thật chín chắn. Em nhắn dùm với Tử Lăng là anh phải về nhé. Đan Châu gật nhẹ đầu, cô đứng lên đi lại cửa như sẵn sàng tiễn Tử Khiêm về. Tử Khiêm vừa giận vừa đau xót, anh cảm thấy lòng mình lạnh lùng khi về nhà. Chưa bao giờ Tử Khiêm muốn có một cuộc sống một mình, vùi đầu trong căn phòng, gặm nhấm nỗi cô đơn hoang vắng. Đi đâu đây? Quả thật, lòng người buồn thì cảnh có vui bao giờ. Không đi về nhà, Tử Khiêm lái xe đến khách sạn thuê phòng. Anh gọi bia và đóng cửa lại, uống cho đến khi say mềm. Hình bóng Đan Châu và bé Tử Lăng mãi theo đuổi Tử Khiêm trong men say chập chờn và giấc ngủ phiền muộn. Anh muốn bóp vụn ngày, xé nát đêm. Anh muốn vái víu những người trên trái đất. Người ta có thể vô cùng xinh đẹp, có thể thông minh, có thể dạng người, có thể yêu anh đi nữa, nhưng anh không thể kiếm tìm em ở đâu cả.